Chương 237, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 28. Bạn trai, ngươi động tác thật nhanh a. Đường Quả đứng lên, nên đón muốn giúp Ngụy Việt cầm. Ngụy Việt dịch chuyển khỏi chút, thối nghiêm mặt, đi qua ngồi xuống. Tốt lắm, bạn trai ngươi tốt quan tâm nha. Ngụy Việt, vậy ta liền cùng tiểu tư đi canteen. Phó Trác Thư không tiếp tục xem tiếp đi, lúc này hắn rốt cục xác định, hắn có nhiều như vậy ghen ghét Ngụy Việt. Nam sinh này từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn Đường Quả chú ý, hắn giống như hờn dỗi đồng dạng, còn dắt lên Kỷ tiểu tư tay. Cái sau hơi kinh ngạc, vẫn là không có tránh thoát, ngược lại còn hướng Đường Quả vị trí mắt nhìn. Sau đó liền thấy Ngụy Việt tại giúp Đường Quả ăn cơm hộ, còn đem đồ uống cắm ống hút đưa tới Đường Quả trước mặt. Kỷ tiểu tư tâm lý điểm này nhảy cấm tiêu tán rất nhiều, yên lặng đi theo Phó Trác Thư xuống lầu. Bạn trai, ngươi thật tốt nha. Ngậm miệng, ăn cơm. Ai ngươi không có phủ nhận nha. Ngụy Việt nhếch môi, cũng không nhìn Đường Quả, cầm một hộp cơm trắng dùng lực đảo, quỷ biết hắn tại sao phải giúp nàng mua cơm. Đừng chỉ ăn thước, ăn nhiều đồ ăn. Đường Quả nhắc nhở, dinh dưỡng không đủ, đánh nhau đều không được. Ai nói ta đánh nhau không được? Ngụy Việt kém chút nhảy dựng lên, Mã Mậu đều bị ta đánh vào bệnh viện. Nói xong, hắn vụng trộm liếc nhìn Đường Quả, tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Nàng chỉ cúi đầu ăn cơm, hắn nhìn không ra nàng có phản ứng gì, hắn nói tiếp, không có 10 ngày hắn ra không được viện. Ngụy phụ là không thèm để ý Ngụy Việt, có thế Ngụy Việt mụ mụ nhà mẹ đẻ rất là cường đại, Ngụy Việt đem Mã Mậu đánh, Mã gia thật đúng là không dám đem Ngụy Việt thế nào. Có Ngụy Việt ngoại gia tại một ngày, liền có người bảo đảm hắn một ngày. Ngươi đang giúp ta xuất khí sao? Ngụy Việt tâm lý có chút khó chịu, không biết là bởi vì cái gì, đột nhiên nghe được đối diện truyền đến Đường Quả lời nói, hắn sửng sốt một chút, nhìn xem vẫn như cũ mỉm cười nữ sinh. Hắn ánh mắt rơi vào nàng trên gương mặt, có một khối 10 phần dữ tận sẹo, thật chướng mắt. Hắn lần thứ nhất nghiêm túc dò xét nàng hình dạng, nếu như không có khối kia sẹo, nàng nhất định rất xinh đẹp. Hắn nắm đấm nắm chặt, cho rằng hôm qua hạ thủ nhẹ. Hắn vùi đầu tiếp tục đào cơm, tâm lý lại suy nghĩ lần sau nên dùng cái gì mượn cớ đem Mã Mậu đánh một trận. Ta liền biết bạn trai lòng tham mềm. Ngụy Việt không nói gì, hắn có chút quen thuộc. Nàng một ngày không đùa hắn chơi liền không được tự nhiên giống như, hắn đều không có phát hiện đối nàng đã đến một loại dung túng tình trạng. Ngụy Việt ăn cơm tốc độ rất nhanh, sau khi ăn xong hắn không có lập tức rời đi, mà là đợi đến Đường Quả chậm rãi ăn xong, mới đưa rác rưởi cùng một chỗ cầm đi ném, sau đó như cái như chó điên chạy ra phòng học. Ngươi muốn uống gì, đợi lát nữa giúp ngươi mang về. Chạy đến cửa ra vào, Ngụy Việt quay đầu, vô ý thức hỏi, hoàn toàn quên chung quanh còn có những bạn học khác, hắn hành vi ngồi vững cùng Đường Quả tình yêu tình báo sự thật. Đường Quả mỉm cười, bạn trai mang, ta đều uống. Ngụy Việt dọa đến vội vàng chạy đi, lần này giống như phía sau thật mặt có cái chó dại đang đuổi, những người khác kinh ngạc bật cười. Kỷ tiểu tư cũng vừa trở về phòng học, nhịn không được đi vào Đường Quả bên cạnh. Kỷ tiểu tư đồng học, có chuyện gì không? Kỷ tiểu tư vụng trộm mắt liếc tại làm đề Phó Trác Thư. Ngồi tại Đường Quả bên cạnh, ngươi thật cùng với Ngụy Việt Tân không được sao? Không có, không phải, chỉ là không nghĩ tới. Kỷ tiểu tư tâm lý thở dài một hơi, cu nở dê tốt, dạng này liền không có người cùng với nàng đoạt Phó Trác Thư. Đường Quả híp híp mắt, còn có việc không? Không có. Kỷ tiểu tư nhìn xem Đường Quả mặt, rất là chột dạ, vội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi,